Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lần đầu phát huy hư vô thôn viêm. Tiểu hưu, giống, Thích Văn sau lưng tiểu hưu, gầm thét một tiếng giống, trong nháy mắt nhào tới, hỏa long, băng long uốn lượn xoay quanh, lập tức bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía bà Sa Bảo Thụ đánh tới. Đáng chết, Thích Văn thầm mắng một tiếng, xoay người lại, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, một cái mang theo lực lượng kinh khủng mâm tròn bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó nổ một cái đánh tới hướng tiểu hưu, chờ chính là cái cơ hội này. Diệp Hiên trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc, hư vô thôn viêm bay lên, giống như sóng lớn đồng dạng cầm Thích Văn thân ảnh cuốn vào. Sau lưng bụng thụ địch, Thích Văn cho dù là sinh tử cảnh vương giả, lại như cũ không có né tránh Diệp Hiên hư vô thôn viêm tập kích. Lập tức liền bị ngọn lửa màu đen thôn phệ hết. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, hỏa diễm bên trong Thích Văn giật mình hồn phi phách tán. Ngọn lửa màu đen này vậy mà như thế chỉ sợ, liền hắn phong tước hiệu này vương giả đều không chống chịu được. Thậm chí hắn có thể cảm giác được toàn thân mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Thích Văn trong lòng càng kinh hãi. Hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung phần cảm giác này. Hắn biết rõ lần này, hắn sợ rằng phải tai kiếp khó thoát. Thôn phệ đi, hư vô thôn viêm. Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang lên. Ngọn lửa màu đen lập tức tăng vọt. Cầm Thích Văn triệt để thôn phệ. Sau một lát, hỏa diễm lui bước, Thích Văn bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời, treo thật cao vương giả trên bảng, tên Thích Văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xóa đi. Bà Sa Vương Thích Văn, chết, Yến Thất đã hoàn toàn ngốc trệ rơi mất. Hắn tuy nhiên tin tưởng Diệp Hiên có thể cười đến cuối cùng, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Hiên có thể giết Thích Văn. Phải biết Thích Văn nhưng là chân chính sinh tử cảnh cường giả, thiên đạo tứ phong bà Sa Vương, giống ngày đó Thích Điên, Thích Cuồng, thậm chí Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng, những cái kia chẳng qua là nắm sinh tử cảnh một chút lực lượng, nhưng trong thực tế lại cũng không là chân chính sinh tử cảnh cường giả. Bởi vì bọn hắn không có đi qua thiên đạo tẩy lễ, căn bản là không có cách gọi vương giả, cho nên Yến Thất lúc này trong lòng rung động tình, đã vượt xa lúc trước nhìn thấy Diệp Hiên liên trảm Thích Điên ba người thời điểm. Mà những Yến đó ra con cháu, lúc này mới theo khẩn Na La Ca múa bên trong thoát ra. Mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn còn chưa hiểu vì sao Thích Văn bất thình lình không thấy, thu hồi hư vô thôn viêm, Diệp Hiên trong cơ thể bất thình lình tràn vào một cỗ khổng lồ lực lượng. Đây là, Diệp Hiên trong lòng một trận kinh ngạc, những lực lượng này rõ ràng không thuộc về hắn. Khổng lồ lực lượng tại Diệp Hiên trong cơ thể điên cuồng tàn phá bừa bãi. Chỉ tiếc Diệp Hiên là vô thượng thánh thể thể chất, xương cốt toàn thân kinh mạch đều vượt xa bình thường vũ tu. Cỗ lực lượng này dù là tại cuồng bạo đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Sau một lát, lực lượng dần dần yếu bớt, Diệp Hiên trong cơ thể hư vô thôn viêm hóa thành một tấm cự chùy, cầm cỗ lực lượng kia trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ. Mà lúc này Diệp Hiên tu vi rốt cuộc lại theo Ích Cung cảnh hậu kỳ tăng vọt đến Ích Cung cảnh đỉnh phong. Thì ra là thế, hư vô này nuốt viêm quả nhiên thần kỳ, nó vậy mà cầm Thích Văn tu vi toàn bộ thôn phệ hết. Kể từ đó ngược lại là tiện nghi ta. Diệp Hiên trong lòng nhất thời giật mình, hư vô thôn viêm có được công năng như vậy, nhất định có thể xưng nghịch thiên. Không biết ngoại trừ Thích Văn tu vi ở ngoài, hư vô thôn viêm còn thôn phệ cái gì? Diệp Hiên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức thôi thúc linh nguyên. Trong một chớp mắt, một khỏa bóng cây xanh râm mát xum xuê đại thụ, theo phía sau hắn dâng lên. Bà Sa bảo thủ, Diệp Hiên hai mắt một khi bày ra. Hắn không nghĩ tới hư vô thôn viêm vậy mà như thế ra sức. Liền thích văn pháp tướng đều cho thôn phệ. Hơn nữa còn biến thành hắn pháp tướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.